Chương 3700, thực chiến ma luyện. Đánh bại Bạch Tam, đối phương thần mà nói, xem như một cái sự kiện quan trọng. Chuyển thế trùng sinh về sau, hắn lại lần nữa bước vào thánh nhân cảnh. Nhưng mà, lần này cùng kiếp trước so sánh, lại khác nhau rất lớn. Dù sao, nơi này là bản nguyên giới, thiên đạo hoàn mỹ vô khuyết, ngũ đại bản nguyên càng là hùng hậu vô cùng, so với hỗn độn giới, mạnh hơn rất nhiều lần. Không chút nào khoa trương. Cùng cảnh giới tình huống giới, bản nguyên giới võ giả, có thể treo lên đánh hỗn độn giới võ giả. Đây cũng là tu hành hoàn cảnh khác biệt tạo thành. Phương thần một lần nữa bước vào thất giai thánh nhân cảnh, hán tam đại bản nguyên, cũng đã lĩnh hội đến một loại cảnh giới cực cao. Trảm thiên luyện kim thuật càng là đã tu tới viên mãn, khoảng cách hóa cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn thậm chí cảm thấy đến, mình đã mơ hồ đụng chạm đến một kia xa không thể chạm chí tôn cánh cửa. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn chỉ là cảm giác. Nếu thật có thể dễ dàng như thế đụng chạm đến, từ xưa đến nay cũng sẽ không có nhiều như vậy đại năng giả, kẹt tại vô địch thánh nhân trình độ, truy cứu cả đời, không cách nào đột phá. Hô Phương Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính. Không hổ là nguyên thủy tộc quần phụ thuộc tộc đàn, quả nhiên là lợi hại. Phương Thần cảm thán không thôi. Có thể tại sinh mệnh cấm khu bên trong sống sót chủng tộc, căn bản là không có cách dùng thường nhân ánh mắt đến xem. Ba huynh đệ bên trong, Bạch Tam thực lực yếu nhất, nhưng cùng Phương Thần chiến đấu, hắn đối lực lượng vận dụng, càng thêm thành thạo, cũng càng thêm xảo diệu. Thậm chí, có chút chiêu thức, Phương Thần chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm đột phá đến thánh nhân cảnh, cùng Bạch Tam có rất lớn quan hệ. Thế nào đột nhiên, bên hai truyền đến nhất đạo giọng ôn hòa. Phương Thần quay đầu nhìn lại, là dẫn hắn tới đây Bạch Viên. Bạch Viên tiền bối. Phương Thần nội tâm đối Bạch Viên rất cảm kích. Ngươi đánh bại Bạch Tam, mà lại bước vào thất giai thánh nhân cảnh, nhưng ta phát hiện, ngươi thực chiến không đủ, cờ nở ma luyện bản thân. Nói đến đây, Bạch Viên chỉ xa xôi phía trước, nói, trước đây không lâu, Diệt Long Động lần nữa mở ra, tựa hồ có hai cái thôn ma tộc vào đây, không ngoài sở liệu, nên là tại Diệt Long Động bên trong ma luyện thế hệ trẻ tuổi. Ừ, Phương Thần trong lòng hơi động. Cựu cung thi đấu, quân cung cướp đoạt đệ nhất, đạt được 3 cao y danh lạch. Nhưng bởi vì ma sơn tôn cường thế đột kích, cho nên tại thời khắc mấu chốt, Tiêu Giao Hầu cưỡng ép mở ra Diệt Long Động, đem hắn vội vàng đưa vào. Còn có hai cái danh lạch. Nghĩ đến, hai cái này thôn ma tộc, liền là lợi dụng kia hai cái danh lạch vào đây. Chỉ là không biết, bọn hắn đến cùng là ai. Ý của tiền bối là Phương Thần hỏi thăm. Ngươi là hỗn độn giới sinh linh, cùng thôn ma tộc có không chết không thôi thù hận, vừa lúc mượn cơ hội này, gia tăng thoang cái chính mình kinh nghiệm thực chiến. Bạch Viên cười nói, ta sẽ đem ngươi đưa đến Diệt Long Động, còn như thế nào hành động, chính ngươi nhìn xem đủ. Cùng Bạch Tam bọn người luận bàn, dù sao cũng là người quen, bọn hắn không có khả năng hạ tử thủ. Nhưng cùng Diệt Long Động bên trong thôn ma tộc giao thủ, vậy liền không giống với lúc trước. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Dạng này bên bờ sinh tử, mới có thể càng thêm kích phát Phương Thần cất giấu lực lượng. Đa tạ tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn cảm giác đầu tái đi, ngay sau đó cảm giác chính mình tiến vào vết nứt không gian. Chờ hắn khi mở mắt ra, đã ra khỏi Diệt Long Động. Thật nhanh. Phương Thần kinh hãi, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này chính là hắn đã từng đụng phải Bạch Viên địa phương. Đi qua lâu như vậy, trên mặt đất vẫn như cũ có đã từng đánh nhau vết tích. Xoát Phương Thần tâm ý khẽ động, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức ở trước mặt của hắn, xuất hiện một bộ hư hào địa đồ. Đây là Tiêu Giao Hầu cho hắn Diệt Long Động địa đồ. Dựa theo Tiêu Giao Hầu nói, trên bản đồ biểu hiện điểm đỏ địa phương, là tương đối nguy hiểm địa phương, mà biểu hiện điểm xanh địa phương, thì là tu luyện tuyệt hảo chi địa. Phương Thần tự nói, trên bản đồ tổng cộng có chi nở nơi điểm đỏ, chi nở nơi điểm xanh. Bất quá, trong mắt của hắn, lại rơi tại địa đồ trung ương nhất kia một chỗ điểm đen bên trên. Nơi này hắn nhớ mang máng, Tiêu Giao Hầu đang nói đến chỗ này điểm đen thời điểm, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Dựa theo hắn nói, điểm đen chính là Diệt Long Động hạch tâm, tựa hồ chấn áp một vị tuyệt thế ác ma. Tiêu Giao Hầu một mực tại căn dặn, để hắn không nên tới gần điểm đen ra, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tuyệt thế ác ma Phương Thần suy tư. Cùng lúc đó, tại Diệt Long Động nào đó một chỗ trên đất bằng, hai nam tử, ngay tại sóng vai mà đi. Lưu Hồng, không nghĩ tới Lưu gia sẽ đem danh ngạch cho ngươi. Người mặc áo giáp nam tử, là Tiêu Giao Hầu hậu duệ con em bên trong, tương đối xuất sắc một cái. Một phen cạnh tranh về sau, hắn đạt được quý báu nhất một cái danh ngạch. Mà Lưu gia danh ngạch, thì là cho Lưu Hồng. Bây giờ ta Lưu gia cùng Tiêu Diêu phủ hợp tác, ta hy vọng ở dê tại Diệt Long Động bên trong, hai chúng ta có thế liên thủ. Lưu Hồng no ý Diệt Long Động tuy nói bị cải tạo thành tu luyện thánh địa, nhưng cũng không phải là nói không có nguy hiểm. Được. Áo giáp nam tử nhếch miệng cười một tiếng, xuất ra địa đồ xem xét, chỉ chốc lát sau liền đã xác định vị trí của bọn hắn. Vị trí của chúng ta ở chỗ này, trăm dặm chỗ vừa vặn có một cái điểm xanh, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Được. Lưu Hồng gật đầu, hai người chỉ chốc lát sau, liền tới đến điểm xanh chỗ. Chỉ thấy, phía trước trên cánh đồng hoang, có một tòa màu lam tế đàn. Tại tế đàn kia phía trên, có mênh mông lực lượng, tiêu tán mà ra. Kia là bản nguyên lực lượng. Thấy thế, Lưu Hồng cùng áo giáp nam tử triệt để sợ ngây người. Quả nhiên là tu luyện thánh địa. Hai người thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy tới màu lam tế đàn bên trên. Âm âm nồng đậm bản nguyên lực lượng, điên cuồng chui vào hai người thể nội, bọn hắn mừng rỡ như điên. Một chỗ khác, Phương Thần chẳng có mục đích tìm kiếm hai người, vừa lúc đi ngang qua địa đồ đánh dấu điểm đỏ chỗ. Giống thu giống thanh âm truyền đến, ánh mắt của hắn nhìn ra xa, thấy được một mảnh đen kịt thú triều. Thú triều Phương Thần ngạc nhiên, hắn thần thức quyết tán, phát hiện thú triều thủ lĩnh là một cái thất giai thánh nhân cấp bậc yêu thú. Thử một chút lúc đầu muốn rời khỏi Phương Thần, đột nhiên chiến ý giạt giảo. Hưu hắn một kiếm bổ ra, lập tức hư không bị xé nứt, đại địa đều tại rung động. Giang giác xông lên phía trước nhất yêu thú, trong nháy mắt bị chém giết. Giống một cử động kia, triệt để chọc giận đàn yêu thú. Bọn chúng điên cuồng hướng phía Phương Thần đánh thẳng tới. Giết! Phương Thần mũi chân điểm một cái, bất bại minh vương thể bộc phát, mang theo vô tận lực lượng, xông vào thú triều bên trong. Phốc chạm linh kiếm những nơi đi qua, yêu thú không ngừng ngã chồng vó vào trong vũng máu. Cầm đầu thất giai yêu thú, con người băng lãnh, miệng nói tiếng người. Người này quá mạnh, bố trí trận pháp. Nó thoại âm rơi xuống, mênh mông đàn yêu thú, phân tán ra đến, đứng ở bốn phương tám hướng. Như thủy triều lực lượng, phóng lên tận trời, tạo thành vô số cột sáng, cuối cùng đan vào một chỗ. Ông trận pháp, trong nháy mắt ngưng tụ. Tiểu tử, dám tới gần lãnh địa của chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Thất giai yêu thú miệng nói tiếng người, băng lãnh nói. Có đúng không Phương Thần liếm miệng?